khi cha Mạnh trở thành Trạm Vũ trở về, mẹ Mạnh vẫn còn ở phòng bếp nấu thức ăn. Sai con gái bưng những món ăn đã làm xong lên bàn. Còn đưa cho thành Trạm Vũ cùng cha Mạnh bát đũa. Kêu hai đấng mày dâu ăn trước. Thì như thế nào, đề văn có phải là đề hôm qua mình đưa cho cậu phải không? Mạnh Tĩnh Nhiên quan tâm hỏi. Cha Mạnh có thói quen là khi vào nhà trước hết sẽ thay quần áo. Trong phòng ăn liền chỉ còn lại hai người là Mạnh Tĩnh Nhiên và Thành Trạm Vũ. Ánh mắt của Thành Trạm Vũ đầy phức tạp nhìn về phía cô. Nhìn đến khi bạn Tiểu Mạnh đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cha Mạnh thay quần áo xong đi ra ăn cơm. Mạnh Tĩnh Nhiên nhân cơ hội chạy vào phòng bếp, đến bên cạnh mẹ, sau khi ăn xong hắn liền bị mẹ Mạnh bắt về phòng ngủ trưa. Mạnh Tĩnh Nhiên cũng không kịp chờ đợi liền về phòng lên mạng tra thử đề thi tốt nghiệp. Toàn bộ đề còn chưa có hết, nhưng đề thi ngữ văn thì đã có người đăng lên trên web. Không ít thí sinh mắng to đề cho rất xảo trá, mình viết lạc đề rồi. Chỉ có Mạnh Tĩnh Nhiên là thở dài ra một hơi. Chỉ cần viết văn không có viết lạc đề, nên trước cô đã sửa sang lại danh ngôn lời văn vào bài thi. Điểm bài văn của Thành Trạm Vũ nhất định sẽ không thấp. Càng làm cho cô yên tâm, đề viết văn không thay đổi, nói cách khác có thể chọn bộ đề thi cũng sẽ không thay đổi là rất lớn. Mấy tài liệu kia đưa cho Thành Trạm Vũ đều có thể dùng được. Vậy thì cô đã an tâm, cũng không biết lòng cô tại sao lại lo lắng cho người ta như vậy. Thành Trạm Vũ thi tốt nghiệp trung học, cha hắn cũng không để ý, ngay cả một tin tức cũng không có. Ngược lại người nhà cô nôn nóng giống như kiến bị lửa đốt. Cũng phải nói, cha Thành Trạm Vũ và người bình thường không cùng một dạng. Hắn đối với chuyện thi tốt nghiệp trung học thật đúng là không để bụng. Dù học tập học nhiều hơn trở thành con mọt sách đầu óc sẽ bị chạm mạch. Lão nhân già ông ta cảm thấy về sau con trai sẽ thừa kế y bát của hắn. Nên thành tích học tập dạng gì cũng không sao cả, thi không đậu liền trực tiếp trở về giúp hắn một tay. Nếu học đại học còn phải mất đến 4 năm, lãng phí thời gian, từ khi Thành Trạm Vũ còn bé, hai cha con Thành ra quan hệ đã không tốt, tính tình của Thành Trạm Vũ lại rất bướng bỉnh giống như con lừa. Dù là chuyện gì đã cho là đúng thì sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng cũng do cả đời này của hắn cũng chỉ có một đứa con trai là Thành Trạm Vũ. Nên không có cách nào đánh cũng không có cách nào mắng được. Chỉ sợ đem con trai đánh đến chạy mất sẽ không thèm nhận người cha này là hắn nữa. Dù cho ở ngoài có nhiều anh em huynh đệ đi nữa. Kiếm nhiều tiền hơn nữa. Về sau không ai đưa tiễn thì rất là thê lương. Như vậy, làm cho quan hệ của hai cha con Thành ra có chút không bình thường. Con trai thì giống như lão tử, cha, giống như con trai, biết rõ có một tiểu cô nương của Mạnh gia đã quyến rũ con trai. Hắn cũng không thể làm gì được, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, cao hơn việc thi tốt nghiệp trung học, chính là lên đại học, tán gái liền tán gái đi, chờ hắn ở bên ngoài chơi chán. Chơi đến mệt rồi, biết về nhà là được rồi. Nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, liền lấy bài thi hôm qua Mạnh Tĩnh Nhiên đưa cho hắn ra học lại một lần nữa. Lúc ra khỏi cửa phòng tinh thần rất sung mãn, hăng hái, gõ gõ cửa phòng của Mạnh Tĩnh Nhiên. Một hồi lâu không có ai trả lời, Thành Trạm Vũ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thấy bạn Tiểu Mạnh nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, buổi sáng dậy sớm như thế. Sau đó về cả buổi sáng còn vào bếp tiếp mẹ Mạnh không được nghỉ ngơi. Nên đã làm cho cô mệt muốn chết rồi. Có lẽ cô nghĩ chỉ nằm ngủ một chút rồi chiều còn ra tiếp mẹ. Nên chăn cũng không đắp. Thành Trạm Vũ đau lòng giúp cô đắp kín chăn. Tóc dài như thác nước. Hòa hợp với màu vàng nhạt của giường tạo nên khung cảnh cực kỳ đẹp. Nhìn đôi môi hồng nhạt căng nộn của cô, cổ họng Thành Trạm Vũ chợt có cảm giác ngứa ngáy. Không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi của cô. Thận trọng đóng cửa phòng. Thành Trạm Vũ lần nữa tâm càng thêm kiên định. Cô gái nhỏ này, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Đi dạo lời nói, các cô nương quật quật ta đi. Gần đây lười biếng, ta phát hiện đứt đoạn đổi mới là biết thiền. Ưm hát ngao, bổ sung thêm.